Con rể chiến thần, chương 289, xe đến trước núi ắt có đường. Góc truyện audio.com. Chấm, Phùng Ngọc Hân ở trong phòng họp. Xoa thái dương và đang cùng mọi người nghĩ cách giải quyết. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Sau khi trả lời cuộc gọi, khuôn mặt của Phùng Ngọc Hân tối đi. Điện thoại suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Xong, hoàn toàn xong rồi. Hóa ra cuộc gọi là từ đại diện của ngôi sao thuần thuần thuộc công ty giải trí Trường Phong. Đây cũng là một trong những đại sứ quảng cáo đã ký hợp đồng với tập đoàn Minh Cường. Bây giờ gọi điện thoại tới báo bọn họ cũng muốn hủy hợp đồng. Một cuộc gọi khác đến. Alo, giám đốc Phùng, tôi là người đại diện của Phó Côn bên công ty Trường Phong. Bên tôi yêu cầu hủy hợp đồng với quý công ty. Alo, tôi là người đại diện của Mạt Ly bên công ty giải trí Đại Vương. Bên tôi muốn hủy hợp đồng. Alo, xin chào, tôi là chuyên thông Thiên Phú, liên quan tới việc hợp tác tuyên truyền sản phẩm của công ty. Chúng tôi yêu cầu hủy hợp đồng. Các cuộc điện thoại nối tiếp nhau. Tổng cộng, 10 minh tinh và những người nổi tiếng trên Internet mà Phùng Ngọc Hân tìm đều đòi chấm dứt hợp đồng. Hầu hết các kênh công khai cũng yêu cầu hủy. Một số trang web diễn đàn cũng gửi thông báo rằng họ chỉ có thể cung cấp các quảng cáo được đề xuất chê y các trang giao vặt đến tập đoàn Minh Cường. Nhưng quảng cáo chê y trang chủ chắc chắn không được. Thậm chí, các tờ báo còn gửi thông điệp sẽ không đăng tải thêm tin tức nào của tập đoàn Minh Cường. Sau khi Phùng Ngọc Hân và các giám đốc điều hành trả lời hàng chục cuộc gọi, bọn họ suy sụp hoàn toàn. Họ không ngờ rằng việc Tiểu Linh Nhi chấm dứt hợp đồng mới chỉ là khởi đầu và sẽ cách chương.